Miêu Nghị Xì cười. Vốn định xem ngươi đẹp tới mức nào nhưng, dám uy hiếp ta, ngươi nghĩ ta sợ sao? Miêu Nghị nhanh chóng ra tay thi pháp cấm chế lên người hồ ly làm nó câm miệng, nhét hồ ly tinh trợn mắt há hốc mồm về lại túi thú. Miêu Nghị ra khỏi miếu thổ địa với tinh thần sảng khoái, chép miệng. Một gian cửa hàng thiên nhai thế là vào tay, không tốn chút sức nào. Miêu đại động chủ vui vẻ nhìn tu sĩ thỉnh thoảng vụt qua dãy núi, một đám có mắt không thấy núi thái, so đông người không bằng so xem ai tốt số hơn. Miêu Nghị chắp tay sau lưng vui vẻ bay hướng ngọn núi Bảo Hoa đã chỉ. Miêu Nghị bay tới gần ngọn núi thì bắt đầu do dự, tu vi như hắn muốn đi Hỗn Nguyên giới còn khó, sức một mình hắn lấy được cửa hàng rồi mua bán cái gì, chẳng lẽ bán lại điểm dừng chân tốt vậy sao? Miêu Nghị suy nghĩ một lúc, lắc đầu, huống chi nghe ý của Bảo Hoa thì Ngọc Linh chân nhân trưởng môn chính khí môn đang ở đó cùng người Bích Nguyệt phu nhân, Miêu Nghị đi lĩnh thưởng một mình thì hơi khó coi, độc chiếm lợi lộc không phải phong cách của Miêu Nghị, hắn suy nghĩ nhiều lần, hít sâu, đã có quyết định. Miêu Nghị lắc người đáp xuống miếu sơn thần,